Thái cổ cuồng ma, chương 351, tiên trì cổ thành, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư không thuyền vô thanh vô tức xuyên phá nặng nề mây mù, chạy ở mênh mông trong hư không. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như các thiên vực qua lại công cụ. Hư không thuyền qua lại hư không vô số trở, sớm đã có một bộ kinh nghiệm, có thể tránh thoát hư không vô tận nguy hiểm vùng cùng thời kỳ. Cho nên, tương đối mà nói, hư không thuyền là cơ bản an toàn. Giá cả đắt tiền cũng có một đạo lý của nó. Từ đánh cuộc sau khi kết thúc, thiên kiêu môn toàn bộ đắm chìm trong tu luyện. Định ở nơi này ngắn ngủi nửa năm, không đến lúc đó thời gian đem thực lực tăng lên nửa điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, dọc theo đường đi, cả chiếc hư không thuyền phá lệ an tĩnh. Điều này càng làm cho hư không thuyền uyển như u linh xuyên qua. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sau nửa năm. Hư không thuyền thuận buồm xuôi gió vượt qua hư không vô tận. Đến Tuyền Cơ Thiên Vực trong phạm vi, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyền Cơ Thiên Vực ở vào Khốn Long Tinh Thần Bắc Bộ, cách Man Hoang Tinh Thần gần đây Thiên Vực, danh liệt Khốn Long Tinh Thần ngày thứ nhất vực, thế lực tụ tập, cường giả vô số. Đây cũng là ban đầu Bất Diệt Đế Tông Hội bị phân chia ở Tuyền Cơ Thiên Vực một trong những nguyên nhân. Chính là muốn cho Tuyền Cơ Thiên Vực thế lực áp chế Bất Diệt Đế Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Phong Ma Thiên Vực đánh một trận, mặc dù điều động Khốn Long Tinh Thần chứa nhiều cường giả, nhưng các thế lực lớn nội tình xa xa không chỉ. Dù sao, ai cũng sẽ không dễ dàng đem tông phái nội tình toàn bộ bại lộ ra. Bởi vì vị trí tranh đoạt chiến duyên cớ, Khốn Long Tinh Thần các thế lực lớn cường giả cùng thiên kiêu tề tụ Tuyền Cơ Thiên Vực, khiến cho Tuyền Cơ Thiên Vực chưa từng có phồn hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lịch thì thời gian nửa năm, hư không thuyền đậu sát ở Tuyền Cơ Thiên Vực vùng cực nam một cái bến tàu. Làm Tần Vũ đám người đi ra hư không thuyền lúc, phát giác có mấy chiếc hư không thuyền đậu sát ở bờ. Không ít tu sĩ đang từ hư không trong thuyền đi ra. Ở mỗi người thế kẻ lực mạnh dưới sự hướng dẫn, hướng tiên trì cổ thành bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xuống hư không thuyền sau, Tần Vũ liền bị hàng trăm hàng ngàn về thần thức để mắt tới. Hắn thần thái ung dung, mặc cho bọn họ nhìn chằm chằm. Tần Vũ mặc dù không sợ, nhưng Bách Luyện Cổ Tông đại trưởng lão lại lo lắng, là lấy phòng ngừa vạn nhất, tận lực để cho Tần Vũ theo đuôi phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Bách Luyện Cổ Tông trăm tên thiên kiêu toàn bộ đến đạo cảnh hung cầm trên, hướng tiên trì cổ thành bay đi. Ước chừng sau 20 ngày, mới vừa tới đạt đến Tuyền Cơ Thiên Vực trung tâm, đệ nhất thành tiên trì cổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đứng ở hung cầm trên, ngắm nhìn chiếm cứ ở phía trước 10 dặm ra ngoài cổ xưa thành lớn. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nghiêm túc cùng phức tạp ý, tiên trì cổ thành không biết bao lớn. Liếc nhìn lại chiếm cứ phía trước nửa bầu trời, thành tường cao đến trăm trượng, tất cả lấy đá lớn xây thành, nghiêm mật không có khe, hoàn toàn giống nhất thể, vô hình trung lộ ra một cổ hùng hậu khí thế bàng bạc. Anh nợ em một câu yêu thương, là thời gian tồn tại quá mức lâu đời. Cả tòa thành lớn lộ ra vô tận tang thương ý, những đá lớn đó thượng còn có phong xương tuế nguyệt vết tích. Tòa thành lớn này từng tại Thiên Kỳ Tông, Tần Vũ liền từng nghe nói qua, không nghĩ tới còn cất giữ đến nay. Vô tình, tòa thành lớn này làm chứng ngày xưa tiên vũ giới cường thịnh, làm chứng kinh khủng kia đánh một trận, càng thấy chứng bây giờ bốn đại bầu trời đầy sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc cảnh qua rời, thương hải tang điền, vô số phong hoa tuyệt đại thiên kiêu quật khởi. Lại có hay không cân nhắc tu sĩ ngã xuống, Vô số trở tới nay, được bao nhiêu người? Vật có thể ngật đứng không ngã, có thể hướng dẫn lẳng lơ vô số trở. Có lẽ, ở tòa này cổ xưa thành lớn trước mặt, toàn bộ phong hoa tuyệt đại, chỉ sợ đều là đàm hoa nhất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ngày xưa tiên vũ giới lúc, thì có truyền lưu, tiên trùy cổ thành lấy một thanh thạch trùy mà nổi tiếng. Tin đồn, đá này trùy ở thời kỳ hồng hoang, từ thiên nhi hàng, thanh thế thật lớn, rơi ở chỗ này, vốn là, nơi này còn cũng không phải là thành, chẳng qua là một mảnh hoang dã sơn mạch, từ kia thạch trùy hạ xuống sau khi, mới có như bây giờ tiên trùy cổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo cổ tịch ghi lại, vô số năm tới nay, thạch trùy dọc tại tiên trùy cổ thành, không người có thể dung chuyển chút nào. Lâu ngày, đưa tới vô số thiên kiêu, cường giả, ai cũng nghĩ tưởng thử một phen, nhìn có thể hay không dung chuyển thạch trùy. Cho đến ngày nay, như cũ không người dung chuyển, có thể thấy đá này trùy kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đứng ở hung cầm trên, ngắm nhìn tiền phương thành lớn, loáng thoáng có thể ở tầm mắt đang lúc thấy một cái trùy hình hư ảnh. Kia chính là trong truyền thuyết thạch trùy sao? Tần Vũ thần thái hoảng hốt, ánh mắt mê ly, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo cảnh hung cầm ở tiên trùy cổ thành 10 dặm ra ngoài liền dừng lại. Không chỉ là hung cầm, ngay cả thế lực khác toàn bộ đều ở 10 dặm ra ngoài dừng lại. Đợi sau khi hạ xuống, Bách Luyện Cổ Tông đại trưởng lão thu hồi hung cầm, dẫn trăm tên đệ tử đi bộ hướng tiên trùy cổ thành đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọc theo đường đi, đại trưởng lão báo cho các đệ tử nhất định phải khiêm tốn làm việc. Không thể ở tiên trùy cổ thành làm bậy. Nói xong lời cuối cùng, đại trưởng lão cố ý nhìn chằm chằm Tần Vũ, cho đến Tần Vũ cười khổ gật đầu mới xóa bỏ. Không gây chuyện, không kiêu căng, khiêm tốn làm việc, mọi việc yêu cầu ẩn nhẫn. Chúng ta Bách Luyện Cổ Tông ở tạm đất ở cổ thành mặt đông. Chờ đến sau khi, các ngươi có thể du lãm tiên trùy cổ thành. Nếu như vạn nhất có chuyện, nhớ lấy không thể đưa tới tranh chấp. Nếu như có không cách nào giải quyết chuyện, có thể tới tìm lão phu. Bách Luyện Cổ Tông đại trưởng lão dặn dò nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên trùy cổ thành tập hợp đến khốn long tinh thần vô số thế lực cùng thiên kiêu. Nếu ở chỗ này gây ra cái gì chuyện đến, Bách Luyện Cổ Tông cũng hộ à không? Bách Luyện Cổ Tông thiên kiêu môn rối rít gật đầu. Mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ ở Bách Luyện Cổ trong tông tuy là đứng đầu hạng người, có thể tới đây coi như thiên kiêu số một Lý Huyền Thanh cũng không dám làm bậy. Dù sao, liếc nhìn lại, có thể tùy ý thấy đồng cấp đứng đầu thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên trùy cổ thành đại đạo rộng lớn thẳng tắp, nhưng trên đại lộ đã sớm là người ta tấp nập tu sĩ. Đại đạo hai bên rậm rạp chằng chịt cửa hàng, đeo đầy linh lang nơi nơi bảng hiệu, đủ loại thanh âm tạo thành sóng âm sông lên vân tiêu. Ở đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn, mọi người đi trước Bách Luyện Cổ Tông ở tạm đất. Bách Luyện Cổ Tông tuy là Nam Man Thiên Vực đỉnh cấp tông phái, có thể ở nơi này tấc kim tấc đất tiên trùy cổ thành trong chỉ có một gian sân nhỏ coi như ở tạm đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi phân phối xong gian phòng sau, đại trưởng lão liền rời đi, mà thiên kiêu môn không kịp chờ đợi thành đoàn kết bạn rời đi sân nhỏ. Muốn nhìn một chút số này danh hiệu khốn long tinh thần đệ nhất chủ thành tiên trùy cổ thành. Nghĩ tưởng đi gặp một fan truyền thuyết kia bên trong thạch trùy. Hồng Huyền tìm tới Tần Vũ, nghĩ tưởng cùng du lãm, nhưng bị Tần Vũ từ chối. Ngược lại không phải là bởi vì còn lại, mà là Tần Vũ biết dọc theo đường đi đều sẽ có người nhìn mình chằm chằm. Có Hồng Huyền ở, rất dễ dàng bị nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Rời đi ở tạm đất sau, Tần Vũ thay đổi dung mạo, vận hành man thiên thuật che giấu tu vi, hóa thành một tên đại hán khôi ngô, tiến vào phồn hoa đại đạo, dung nhập vào trong đám người. Trong nháy mắt liền thoát khỏi phong tỏa hắn thần thức. Ngày xưa, Tần Vũ liền đối với tiên trì cổ thành hướng tới đã lâu. Muốn gặp chứng trong truyền thuyết thạch trùy, lại không nghĩ tới hôm nay mới có thể thực hiện. Đáng tiếc, Thương Hải Tang Điền, hết thảy đều đã cảnh còn người mất a. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như những người khác. Tần Vũ trước cũng là không kịp chờ đợi đi trước tiên trùy cổ thành Bắc Bộ. Thấy trong truyền thuyết thạch trùy hình dáng. Dọc theo đường đi, Tần Vũ nghe được rất nhiều hỗn loạn tiếng nghị luận. Mà trong đó một cái lời nói để cho Tần Vũ chấn động trong lòng. Hắn lại nghe được khóc lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là. Ở ban đầu đánh một trận xong. Khóc lão nhân đem khốn lòng tinh thần thủ hộ nhất tộc nửa bước tiên cảnh cường giả vĩnh viễn ở lại chư thiên di chỉ từ đó. Khóc lão nhân tên danh chấn khốn lòng tinh thần. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Trước hắn còn khổ não nên như thế nào đối mặt hóa thành bất diệt đế tông đại ma thiên thanh niên thiên kiêu cùng nhai tí 13 tộc. Mà bây giờ xem ra lại phải khôi phục ban đầu ở đại ma thiên thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ dung mạo biến hóa một phen. Nếu có đại ma thiên người đang, tất nhiên sẽ nhận ra Tần Vũ dù sao. Ban đầu Tần Vũ nhưng là hố to bọn họ một cái. Làm Tần Vũ đến lúc thạch trùy chỗ dưới ngọn núi lúc. Dưới chân núi đã sớm vây nước chảy không lọt. Nàng đứng ở đám người phía sau. Ngắm nhìn tiền phương không có vào ẩn chứa cự sơn. Loáng thoáng có thể nhìn đến một cái cự trùy bộ dáng hư ảnh dọc tại đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ cửa thành bắt đầu. Thì có một con đường lớn tự cửa thành thẳng tắp xuyên qua tới thạch trùy chỗ đỉnh núi. Đến chân núi liên tiếp đi thông đỉnh núi thềm đá. Thềm đá cũng không biết bao nhiêu tầng. Trên thềm đá có mấy ngàn danh tu sĩ. Càng đi lên tu sĩ càng ít đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra đúng như trong tin đồn như thế. Nghĩ tưởng thấy thạch trùy hình dáng. Còn cần nhìn có không có tư cách cũng không biết. Ta có thể đến tới bao nhiêu tầng. Trầm ngâm chút ít. Tần Vũ hướng thềm đá chen tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.